Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2635, Quy Lai 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quy Lai thao tác rất tốt. Hơn nữa người lại lớn lên xinh đẹp. Tự nhiên bị rất nhiều game thủ thổi phồng. Như vậy thổi phồng, nói Quy Lai chính là lợi hại nhất đồng dạng. Sao sao? Nghiêm Tinh Châu, còn có cái khác đại thần, cái nào đều so Quy Lai, thao tác nghiêu xoa, chỉ là nàng nữ hài tử, tóm lại muốn đối nàng tha thứ một ít, không đúng, là đối xinh đẹp nữ hài tử tha thứ một ít, muội muội của hắn nhưng, không có nhận được bất luận cái gì tha thứ và hảo ý. Tam ca lại cầm tới một khoản tiền, tiền này rầm rầm đến thật tốt, về sau muội tử chính là công cụ kiếm tiền cho hắn. Không bận rộn khiêu chiến. Người đi, ca về sau đều áp ngươi. Đến trò chơi offline thời gian, Ninh Thư trực tiếp rời khỏi trò chơi. Gần nhất, vẫn luôn tại cùng người chiến đấu. Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không được bao lâu, liền có thể ăn được ăn. Thật phi thường muốn có một bữa cơm no đủ. Tốt bi thương, có một ngày không thể ăn chính mình muốn ăn đồ vật. Người còn, sống có ý gì? Chờ trở lại hệ thống không gian. Đến pháp tắc thành phố đi. Muốn làm sao ăn, liền như thế nào ăn. Còn không cần lo lắng lên cân. Ngủ, chạy bộ, chơi đùa. Mỗi ngày liền làm này ba chuyện. Trò chơi vừa lên mạng, ngay lập tức liền đi tìm sao sao sao. Không giết một chút, hắn thật toàn thân khó chịu. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không thật chịu phục. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có nghị lực người, đuổi theo hắn không thả. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không, người nếu là đem phần này nghị lực đặt ở Nghiêm Tinh Châu trên người, người đã sớm đuổi tới Nghiêm Tinh Châu. Tú ân ái, vậy thức ăn cho chó đi. Một cái nữ hài tử, người bạo lực như vậy huyết tinh. Không được không được, Ninh Thư, Tú ân ái vung thức ăn cho chó cũng không sánh nổi giết ngươi thoải. Mái cảm giác, người quả nhiên có bệnh, xem bác sĩ đi thôi, giết nhiều giết người liền tốt, toàn thân thoải mái, phiêu phiêu dục tiên, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không, tê liệt, ta nhịn, đợi đến công ty game giải quyết cái này bác, đến lúc đó, thiết chí một cái 10% tương tự độ, chính là quỷ đều nhận không ra hắn, đừng có lại buộc hắn, cẩu gấp còn nhảy tường đâu, phi. Hắn mới không phải cậu. Ninh Thư trực tiếp dây đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp sao sao sao. Nhiên sau đó, lại khiêu chiến Quy Lai. Quy Lai, nàng không phải đều thua sao? Như thế nào còn khiêu chiến nàng? Có bị bệnh? Không, đây là cái gì ác thú vị? Chẳng lẽ giống đối phó sao sao sao như vậy giết một lần? Mới chỉ nghiện, sau đó lại giết lần thứ hai. Quy Lai phấn cũng phẫn nộ. Nào có như vậy vũ nhục người. Một lần lại một lần. Cái gì mau bệnh. Đã thua. Còn làm cho người ta đánh với ngươi. Này thuần túy là vũ nhục người. Quy Lai nữ thần thượng A. Cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Phấn giật dây Quy Lai. Tất nhiên còn có một ít tương đối lý trí phấn. Quy Lai đừng thượng. Ta đoán này nha đoán chừng là giết cấp. Muốn để ngươi. Rớt cấp. Một rớt cấp muốn luyện thêm trở về là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là biết rõ ý đồ của đối phương. Kêu gào, phách lối người phương Tây hận. Không thể cầm đế giày tạp trên mặt nàng. Quy Lai cùng với nàng đánh. Ai thua ai thắng còn không biết đâu. Loại người này chính là lòng dạ hẹp hòi. Tiểu Tam tham gia tình cảm của người khác, còn nhớ hận người khác. Quy Lai rất đau đầu. Thẳng vò đầu. Rốt cuộc có nên hay không chiến nha. Đào Tinh thật mẹ nó có bệnh. Ninh Thư lại phát một lần khiêu chiến. Quy Lai cũng hoài nghi. Nếu như không, đáp ứng, đối phương liền sẽ vẫn luôn khiêu chiến. Có bệnh, ẩn thân đi. Thế là mọi người thấy Quy Lai ảnh chân dung biến thành màu xám. Nàng đã offline. Đại gia hư thanh một mảnh. Đây là lâm trận bỏ chạy sao? Coi như đánh không lại đánh tiếp không phải tốt sao. Kết quả chạy. Cái này có điểm mất mặt nha. Bất quá game online 3D cảm giác đau rất chân thực. không phải mỗi người đều có thể thừa nhận dạng này đau đớn. Có ít người cảm thấy rất kích thích, nhưng là có ít người cảm thấy rất đau, căn bản chịu không được. Không chơi game online 3D. Bất quá bây giờ game online 3D rất cao đại thượng, hấp dẫn rất nhiều người chơi, giống như ngươi không chơi liền lạc hậu, liền ao đồng dạng. Cho nên hiện tại cái trò chơi này người chơi càng ngày càng nhiều. Các loại bát quái cũng tầng tầng lớp lớp. Tóm lại diễn đàn game động một chút là sụp đổ. Đó là bởi vì xem nhân số nhiều lắm. Ninh Thư đều thành danh nhân. Đoán chừng là phong cách quá đặc biệt. Trong trò chơi phần độc nhất, không còn gì khác người. Quy Lai ảnh chân dung tối. Ninh Thư xách một tiếng. Nữ thần của nàng danh hiệu ngay tại chậm rãi ảm đạm. Đánh một chút bất quá, bị đánh bại lại đau lại sẽ rớt cấp. Lâm trận bỏ chạy, đem lại bị người khinh bỉ. Ngọa tào, làm thế nào mới tốt? Tiến thối lưỡng nan nha. Ninh Thư không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền nhận sợ. Ít nhất phải đánh mấy hiệp đi. Hơn nữa không nhất định có thể đều có thể thắng nha. Hơn nữa tại chiến đấu quá trình bên trong sẽ phát sinh sự tình các loại. Không nhất định cam đoan sẽ thắng. Cũng không nhất định cam đoan liền truyền. Đánh một lần liền chạy. Ninh Thư khiêu chiến những người khác. Hệ thống tin tức. Ngã hảo dưỡng hoạt khiêu chiến Nghiêm Tinh Châu. Rời đi thế giới trước đó, cũng phải khiêu chiến một chút Nghiêm Tinh Châu. Nghiêm Tinh Châu có điểm ngạc nhiên, thế mà lại khiêu chiến hắn. Nghiêm Tinh Châu tiếp nhận khiêu chiến, cùng Ninh Thư mặt đối mặt đứng. Nghiêm Tinh Châu, người khiêu chiến ta làm gì? Hắn vẫn cảm thấy ngã hảo dưỡng hoạt là tại xuất khí. Vô luận là khiêu chiến sao? Sao sao cùng Quy Lai đều thuộc về xuất khí tính chất, nhưng là khiêu chiến hắn, Nghiêm Tinh Châu liền có chút không làm rõ ràng. Được, giữa bọn hắn không có ân oán gì đi. Xác thực tới nói, là cái gì ân oán đều không có. Ninh Thư nói, ta đến khiêu chiến trong trò chơi rất lợi hại đại thần. Vì cái gì? Nghiêm Tinh Châu hỏi, chẳng lẽ khiêu chiến cảm thấy không có ý nghĩa, liền không chơi đùa rồi. Nha, này nha còn thật thông minh nha. Biết nàng sẽ không lại chơi đùa. Ninh Thư cười một tiếng nói, cao thủ so chiêu kỳ nhạc vô cùng. Nhiều cao thủ, như vậy, ta không chơi đùa rất không ý tứ nha. Ta chỉ khiêu chiến cao thủ. Nghiêm Tinh Châu không nói gì, lấy ra vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc, đừng nhìn Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cả lơ phất phơ, nhưng là thực lực không thể khinh thường, có thể bị nha đầu này giết thật nhiều lần, làm cho mở tiểu hào. Ninh Thư xoát đến rút ra kiếm, kiếm chiết xạ ra sáng như tiết ánh sáng lộng lẫy. Ninh Thư đột nhiên có điểm kích động, không biết giết Nghiêm Tinh Châu là cảm giác gì. Ẩn thân Quy Lai nhìn thấy Đào Tinh cùng Nghiêm Tinh Châu chiến đấu trực tiếp, kích động đến không được. Mặc dù không biết Đào Tinh đầu óc phạm cái gì trục, thế mà cùng Nghiêm Tinh Châu chiến đấu. Nếu như nàng giết Nghiêm Tinh Châu, hoặc là Nghiêm Tinh Châu giết nàng, hai người này muốn cùng một chỗ tỷ lệ liền trở nên rất nhỏ. Đối lập lẫn nhau, cho dù là giả lập thế giới, như vậy đối lập liền làm Quy Lai cảm giác rất hưng phấn, thật cao hứng. Cảm thấy bọn họ dậy xung đột, liền không có cùng một chỗ cơ hội. Đài quyết đấu thượng trói lọi vô cùng, các loại bạo tạc tính chất thanh âm. Hai thân ảnh cực nhanh xuyên qua, Ninh Thư đã xử xuất chính mình hết thảy ý thức, tinh thần cao độ tập trung. Nghiêm Tinh Châu ngậm miệng, thần sắc nghiêm túc, không có chút nào dám chủ quan. Chiến đấu như vậy làm chung quanh im ắng. Nhìn trên đài chiến đấu, này thao tác, phản ứng này năng lực, thật đúng là phong tao nha. Lực lượng ngang nhau chiến đấu làm hai bên cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Liền đứng ngoài quan sát người đều cảm thấy toàn thân run rẩy, nổi da gà đồng dạng hưng phấn. Hết chương.